Thế giới phép thuật, chương 25, người quen, phần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Yuza, Yuto, Yuza nghe xong mỉm cười. Cậu đi bộ lại gần Yuto, vòng ra phía trước và ghé sát vào mặt cậu. Không thể tin được là có thể gặp được ngươi ở một nơi như thế này đấy. Mà ngươi làm gì ở một nơi như thế này? Chắc không phải là tham dự buổi họp nhà Mosuki đâu nhỉ? Yuza, Yuto khẽ mỉm cười. Câu đó ta nói mới đúng. Một tên nhà Yasami không được mời những vẫn bén mảng đến đây. Phải chăng các ngươi vừa mới nghe lén buổi họp? Yuto mỉm cười khiêu khích. Yuza lập tức nhăn mặt. Hắn nhấc cổ áo cậu lên bằng hai tay. Ngươi dám mở mồm chê gia tộc ư? Ngươi nhìn xem bản thân ngươi có đủ điều kiện để có thể phán xét gia tộc. Yuza, Yuto khẽ hất tay Yuza từ phía cổ áo ra. Điều kiện, cái gia tộc khốn nạn các ngươi cũng cần phải có điều kiện để phán xét sao? Chui rúc trong bóng tối, ít khi xuất hiện ở bên ngoài. Cái gia tộc như thế có cái gì mà phải cần điều kiện để phán xét? Đứng hạng nhất nhưng cũng chả bằng được một phần gia tộc Mosuki. Yuto lấy tay chỉnh lại cổ áo. Yuza nghiến răng, đưa tay lên cao chuẩn bị tấn công. Quả nhiên ngươi vừa tham gia cuộc họp. Một tên như ngươi đúng là làm xấu mặt gia tộc. Yuza, tay của Yuza nhanh chóng được bọc bởi những kim loại màu đen. Khối kim loại nhanh chóng hướng xuống Yuto nhưng cậu vẫn có thể né nó một cách dễ dàng. Cái tên chả có cái gì ngoài súng với kiếm thì đừng có lên mặt. Yuza, Yuto mỉm cười. Cậu tung ra một cú đá ngang hông Yuza. Nhưng chân cậu bị hắn tóm gọn. Ngu ngốc, Yuza, vậy sao? Yuto vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cậu xoay người, đá thẳng vào mặt Yuza bằng chân còn lại. Khiến hắn bay thẳng vài tường. Thiếu chủ, hai tên hầu cận hét lên. Gì đây? Gia tộc Yasami mạnh đến vậy sao? Yuto, Yuza lập tức đứng dậy. Hắn giang tay sang bên, tụ tập đủ thứ kim loại vào bên tay hắn. Sau đó kim loại từ tay chuyển dần sang người hắn, nhanh chóng tạo thành một bộ giáp toàn thân. Tên khốn, Yuza hét lên và lao vào cậu. Thằng ngu, ở trong ngõ mà dùng bộ giáp to thế này à, Yuto. Yuza tung ra cú đấm thẳng xuống. Nhưng cậu nhảy lên cánh tay hắn né cú đấm. Hắn ta vung tay còn lại vào cậu nhưng cậu cúi xuống né tiếp. Nhanh chóng tiếp cận phía đầu hắn. Phần duy nhất không được bảo vệ. Cậu tung ra cú đá dọc xuống từ đỉnh đầu. Cong, tiếng va chạm giữa chân cậu và kim loại. Phần đầu của hắn từ đâu mọc thành một chiếc mũ kim loại. Hắn vung tay định tóm lấy cậu nhưng cậu nhảy ra phía sau hắn. Khiến tay hắn đập vào đầu của chính hắn. Hắn lảo đảo rồi ngã xuống đất. Khiến sỏi đá nát vụn. Ngươi làm cái quái gì vậy? Yuto, Yuza thoát ra khỏi bộ giáp. Lau vệt máu ở miệng. Big Bird của ta có vẻ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh ở những nơi chật hẹp. Yuza, thiếu chủ, ngài không sao chứ? Một trong hai hầu cận hét lên. Yuza giơ bàn tay về phía hai người hầu cận. Ám chỉ dừng lại. Đừng xen vào. Yuza, một làn khói bay quanh hắn. Ngay sau đó những làn khói chạm vào Yuza trở thành một bộ đồ màu đen với vải và kim loại. Sau đó tạo thành hai thanh kiếm ở sau lưng hắn. Ninjabo, Yuza nói thầm. Hắn ta ngay lập tức áp sát cậu với tốc độ kinh người. Là Ninjabo của cậu chủ. Thế này chắc chắn cậu chủ sẽ giành phần thắng. Một tên hầu cận. Một tên khác. Yuza nhảy lên, ném ba chiếc phi tiêu về phía Yuto và lôi ra hai thanh kiếm sau lưng và lao vào cậu. Cậu cũng lấy thanh kiếm ở sau lưng ra và phản lại những chiếc phi tiêu đang lao tới. Yuza chém đứt đôi ba chiếc phi tiêu do Yuto phản lại. Hắn lao vào cậu vào chém rất nhanh ở trước mặt. LT, vũ điệu ám sát. GT, Yuza, Yuto lấy kiếm đỡ những đòn tấn công. Đồng thời tung ra cú đá ngay bụng khiến Yuza bay ra xa. Một tên như ngươi không đủ để ta dùng hết tốc độ. Yuto, ý nói con mắt của oai. Yuza nặng nhọc đứng dậy. Thở hồng hộc, ngước lên nhìn cậu. Hắn ta mạnh hơn trước rất nhiều. Yuza, Yuto đút thanh kiếm ra sau lưng. Đi ra khỏi ngõ. Không quên quay đầu lại. Nói với dòng họ của các ngươi rằng. Thích làm gì thì làm. Chui rúc xó nào thì chui. Nhưng đừng bao giờ đụng chạm vào cuộc sống của ta và Mio, Ne. Yuto, nói xong cậu quay đi và rời khỏi ngõ. Bước ra ngoài, cậu gặp thêm một đám người nhà Yasami. Nhìn xem ai này, Yuto nói với người thanh niên trước mặt. Yuza đâu? Không dài dòng. Cậu thanh niên vào luôn vấn đề. Yuto chỉ tay vào phía trong ngõ. Cậu thanh niên ra lệnh cho đám người vào trong. Bỗng có một giọng nói hét lên từ phía trong vọng ra. Yuza, Sama, nghe thấy. Cô nhóc sau lưng người thanh niên hét lên. Đồ khốn, người đã làm gì Yuza? Ni, cô nhóc hét lên. Ta đánh nó, nhưng nó là người gây sự. Yuto, người còn cãi. Cô nhóc, thôi đi Nai. Cậu thanh niên ngắt lời của cô bé. Nhưng mà Yuay, Ni, Nai. Em trật tự cho anh. Yuay. Vâng. Nai. Yuay quay về phía Yuto. Xin lỗi vì lỗi lầm thằng em ta gây ra. Yuay. Yuto nghe xong. Khẽ gật đầu rồi đi qua Yuay. Khoan. Mio, Ne có khỏe không? Yuay quay lại. Yuto tiếp tục đi. Không quay lại. Tên khốn. Người bị điếc à, Nai. Đủ rồi Nai. Yuay. Nai lập tức quay lại phía Yuay. Tại sao anh cứ thiên vị hắn vậy? Nai, dù gì đi nữa anh ấy cũng là anh trai anh. Với lại anh ấy không hề làm gì sai. Là do Yuza gây sự. Yuay, không thể tin được. Anh vẫn coi hắn là người trong gia tộc. Nai, Yuay im lặng một lúc. Rồi quay người lại đi vào ngõ xem tình trạng của Yuza. Thấy tốc độ không, cách chương.